Kim Thanh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với những tình tiết bất ngờ trong bữa tiệc sinh nhật của chị Trâm qua tập 8 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 7 giờ tối, anh kêu mọi người làm hết những khách đang làm giang dở còn lại. Sẽ không nhận thêm khách mới nữa, tiệm hôm nay sẽ đóng cửa sớm. Hôm nay là sinh nhật của chị Trâm, dọn dẹp xong cả tiệm sẽ đi ăn nhà hàng. Anh Minh lên tiếng trước làm chị Trâm cũng ngạc nhiên. Mọi người ở xa được ưu tiên về trước để lên đồ. Nó, chị Trâm và anh Minh cũng tranh thủ ở lại làm. Vị khách cuối cùng cũng đã xong, chị và nó lên phòng tắm rửa trang điểm. Nó mặc một bộ jean mà hôm qua khi đi mua quà cho chị, anh đã chọn cho nó. Bộ jean ngắn nửa đùi, cổ khoét hơi sâu, lấp ló bộ ngực căng tròn, đủ sexy mà không quá hở hang. Vì không muốn quá lạc loài khi đi chung với mọi người, có tiếng gõ cửa, là Hưng, anh vừa mới đến. Anh đưa nó mấy cái túi giấy, là túi xách, giày và quần áo anh đã mua khi nó đi dự tiệc cùng anh. Sao anh đưa tôi? Tôi trả lại cho anh cơ mà. Tôi mà dùng đồ con gái sao? Em giữ lấy mà dùng. Nói rồi anh đi xuống. Nó cầm mấy cái túi mà phân vân không biết có nên nhận hay không. Chị Trâm thấy vậy liền nói vọng ra, em nhận đi, không lẽ để Hưng xài sao? Nó xách vào trong phòng lấy ra cái túi hàng hiệu. Phải, cái túi này hợp với bộ jean mà nó đang mặc lắm. Rồi nó và chị cùng trang điểm. Tất cả đã sẵn sàng để đi dự sinh nhật rồi. Mọi người đã tập trung đầy đủ ở tiệm, ai ai cũng xinh trai xinh gái. May thay là nó không quá lạc lõng, nhưng chỉ có mỗi mình nó đang mang giày búp bê. Nó muốn được thoải mái, không muốn tra tấn đôi chân của mình trên những đôi giày cao gót nữa. Mọi người bắt cặp để đi chung xe, anh Minh chở chị Trâm, cuối cùng chỉ còn có nó là không có ai chở. Anh Minh quay qua nó nói, Quỳnh, đi chung xe với Hưng đi, Hưng mới chạy qua tiệm sửa xe để lấy xe cho chị Trâm, cũng gần về rồi đấy. Vừa nói xong thì Hưng về, anh cài khuy mũ bảo hiểm cho nó và kêu lên xe, hôm nay không đi xe hơi mà đi bằng xe AP của chị. Lần đầu ngồi sau lưng Hưng, mùi nước hoa hiệu cứ phả vào mũi, mà không chỉ có mùi nước hoa, còn có mùi hương của cơ thể anh mà khi còn ở bên nhà anh, nó đã quen thuộc tới mức thấy thật bình thường. Bây giờ sát gần anh như vậy, tự dưng nó thấy bồi hồi lạ, bỗng xe phanh kít lại, nó nhào tới ôm chầm lấy eo Hưng mà sợ hết cả hồn. Thì ra có người qua đường ẩu, nên anh thắng vội xe lại. Một vòng tay nhỏ đang ôm ngang eo anh, ôm rất chặt, anh cảm nhận được khuôn ngực của nó đang áp nhẹ trên lưng anh. Anh cúi xuống nhìn tay nó, khẽ mỉm cười, một cảm giác hạnh phúc vừa ngang qua đây và hiện hữu trên gương mặt anh. Khi nó định thần lại thì vội thả tay ra. Ồ, anh thắng xe vội quá, xin lỗi ha. Anh lấy tay nó vòng ngang qua eo mình và nói, đây là trả công cho xe ôm, em mà thả ra nếu té tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Rồi anh lái xe vù đi, làm nó hốt hoảng và ôm anh chặt hơn. Nó có cảm giác bị lừa, nhưng nếu nó thả ra, nó sợ sẽ bị té vì anh đang lái nhanh. Nó còn nghe được cả nhịp tim của anh nữa. Tim anh đập rất nhanh và tim nó cũng vậy. Lạ kỳ, tim đập nhanh mà nó còn có cảm giác, mặt nó đang nóng bừng lên, hình như nó đỏ mặt, nó thấy ngại ngùng, nó bị sao vậy nhỉ? Vào nhà hàng, mọi người đã chọn bàn dài, Hưng vào sau nên anh ngồi đối diện. Chị thắp nến cùng mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Chị thổi nến, mọi người tặng quà cho chị. Nó cũng tặng cho chị một sợi dây chuyền nhỏ. Nó tò mò không biết anh Minh đã tặng gì cho chị. Giờ đến lúc ăn uống, món ăn được dọn ra đầy bàn, mọi người ăn uống nhiệt tình và quậy tưng bừng. Anh ngồi kế bên cứ gắp đồ ăn cho nó, nên nó ăn rất khí thế mà không để ý có người đang nhìn nó đầy giận dữ. Nó đang ăn món cánh gà chiên mắm. Anh Quý ngồi kế bên thấy nó thích ăn, liền gắp cho nó đầy chén. Nó cảm ơn rồi lại ăn. Nó đang rất đói. Khi nó ngước lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Hưng. Nó thấy Hưng đang nhìn nó, nhưng có vẻ như anh đang tức giận. Nó bị sặc, nó ho sù sụ. Quý liền lấy khăn giấy và vỗ nhẹ vào lưng cho nó. Em không sao chứ? Không, em không sao. Em cảm ơn anh. Nó ngăn không cho Quý vỗ lưng rồi đi vào nhà vệ sinh. Bộ mặt kia là sao chứ? Ai dành ăn với anh ta, hay đắc tội gì với anh ta đâu, mà anh ta nhìn mình như vậy, làm mình bị sặc, lỡ dở mất bữa ăn, bực cả mình. Đi nhà vệ sinh để chỉnh trang một chút, Nó ra bàn ngồi tiếp tục ăn, nhưng vẫn là có cảm giác Hưng lườm nó. Không hiểu anh bị gì, anh giận gì, anh cũng chẳng nói chuyện với ai. Ăn thì vài miếng cho có lệ, nó ăn tiệc mà cứ như cực hình vậy, mất cả ngon. Rồi tăng hai mọi người đi bar, nào giờ có đi bar đâu, vào đó chắc là nhảy nhót, uống bia, rồi nhạc sập sình như trên phim cho mà xem. Nhưng nó cũng tò mò, muốn thử vào một lần cho biết. Chưa vô tới cửa thì tiếng nhạc đã làm nó thấy nôn nao, tim hình như cũng đập nhanh và mạnh. Những bóng đèn chiếu màu sắc sặc sỡ, những anh chàng cô nàng say mê nhảy nhót, mùi thuốc lá, mùi rượu. Ôi, đây không phải là nơi mà nó nên tới. Mọi người ra nhảy, nhưng nó chỉ ngồi tại bàn ăn trái cây và uống nước khoáng. Dắt nó vô đây thiệt là phí của mà. Ngay cả anh Minh, chị Trâm đều ra nhảy. Nó đúng là nhà quê không để đâu che giấu. Nó nhìn khung cảnh quán bar được trang trí vô cùng bắt mắt, sang trọng và đẳng cấp. Đúng là nơi nuốt tiền thì mới được như vậy. Mải mê ngắm nhìn mọi thứ, không biết Hưng ngồi kế bên từ khi nào. Anh uống một ly cốc tai, chậm rãi, từ từ, mà nét mặt vẫn rất căng. Lại hồn, ai đó có thể nói cho con biết ổng bị gì không vậy? Chứ ổng cứ như vậy mà lởn vởn trước mặt con hoài thì có mà đau tim chết mất thôi. Cố tỏ ra bình thường, cố lơ, nó không biết gì hết. Nó lại ăn và nhìn người ta nhảy, và hình như có anh chàng hơi bị đẹp trai đang nháy mắt hướng về phía nó. Nó ngó quanh thử xung quanh xem có ai không, nhưng chỉ có nó và Hưng ngồi ở hướng này. Anh ta đang nháy mắt với em đó. Với nó. Nó nhìn lại mình, mái tóc tím khói uốn bồng bềnh và bộ trăm hơi hở hang một tí, nhìn cũng ăn chơi phết. Vậy chắc mục tiêu là nó rồi. Mà vừa rồi anh mới lên tiếng sao? Từ lúc ở nhà hàng, cái mặt cứ hầm hầm im rủ im du, không nói một tiếng nào. Giờ nói rồi mà nói với giọng điệu có phần bực bội không vui. Nó vẫn không hiểu anh bị gì thế không biết. Họ thay đổi nhạc, không hiểu sao càng lúc nó càng thấy hay hay, cơ thể và chân lắc lư và gõ nhịp theo nhạc họ đánh. Giờ nó đã có thấy chút hay ho và thú vị từ ba rồi. Anh chàng đó vẫn còn nhìn nó, vừa rồi còn nháy mắt thêm lần nữa. Bỗng nó lóe lên ý nghĩ láo cá, nó nháy mắt lại với anh ta rồi mỉm cười và cúi xuống cầm ly của chị Trâm uống một hớp. Mà nói một hớp chứ nó uống hết cả ly luôn rồi. Ui, ly của chị sao giống như nước ngọt nhưng lại có mùi của rượu. Đầu óc của nó dần dần không còn bình thường, lâng lâng, nó muốn ra sàn, muốn nhảy dù không biết nhảy. Con bé vừa làm gì vậy? Con bé vừa nháy mắt với cái gã đó, lại còn cười nữa chứ. Giờ không phải đang định ra nhảy chung với cái gã đó chứ? Hưng thầm nghĩ, và anh càng tức lộn ruột. Rõ ràng nó chẳng để tâm gì đến anh, giờ còn muốn ra nhảy chung nữa. Anh chẳng thể ngồi yên được rồi. Anh nắm tay kéo nó ngồi xuống khi nó đang định ra sàn nhảy. Đau tay, khó chịu. Anh đang làm gì vậy cơ chứ? Bất lịch sự quá thể. Buông tay tôi ra, anh đang làm gì vậy hả? Tôi đưa em về nhà, em vừa mới uống rượu đấy, em say rồi. Về, mọi người còn đang chơi mà anh kêu tôi về. Anh bị gì vậy hả? Có chút xíu thì sao mà say? Nó vụt tay lại, rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh. Rốt cuộc anh vô duyên vô cớ như vậy là sao? Nó vuốt lại mái tóc, tô thêm tí son rồi đi ra ngoài. Bước đi chẳng còn vững như cái cách nó cãi bướng với Hưng. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì anh chàng đó tiến lại gần nó. Xin chào, em không phiền nếu tôi mời em một ly? Giờ nhìn kỹ mới thấy, mũi cao, mắt to, da trắng, tóc lại còn nâu nâu nữa chứ. Nó có say không mà thấy anh chàng này giống Nguyên đến lạ. Đầu óc lâng lâng, nó thấy Nguyên đang nhìn nó và cười. Nó cứ đứng yên và nhìn anh ta, dù biết Nguyên không thể ở đây, nhưng nó vẫn không rời mắt khỏi anh ta được. Khi nãy nó có chút láo cá nên mới nháy mắt ghẻo lại thôi. Giờ anh ta mời nó một ly. Ok thì một ly. Nó cầm ly từ tay anh ta và uống một hơi. Nó trả ly cho anh ta. Rồi, uống rồi. Cảm ơn Nguyên. Nó nhìn anh chàng đó chăm chăm. Không, không phải Nguyên. Anh chàng đó lại cười, nụ cười đều không thể tả. Rồi nó thấy không ổn. Bản năng của một đứa con gái cho nó biết nó sắp gặp nguy hiểm. Nó phải về bàn của mình, ở đó có Hưng. Đi được một đoạn thì mọi thứ đảo lộn hoàn toàn, bước đi ngày càng không vững, đầu óc choáng choáng, bước đi thì loạng choạng, té nhào và hình như có ai đỡ lấy nó, rồi bồng nó lên. Bàn tay đó thật mạnh mẽ. Nó thấy người nó nhẹ hẳn đi, còn ngửi thấy mùi nước hoa hiệu, quen thuộc, và mùi hương cơ thể cũng quen lắm. rồi nó không biết gì nữa, nó bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy thì cũng đã 10 giờ sáng, lật đật đánh răng rửa mặt và thay đồ chạy xuống. Em dậy rồi à? Có sao không em? Anh Minh thấy nó liền nở một nụ cười hỏi thăm, còn nó thấy có lỗi vì dậy trễ. Em xin lỗi, em ngủ nướng quá. Ừ, từ giờ em đừng uống gì của người lạ khi vào bar nữa, xém chút là em gặp nguy hiểm rồi. Tối hôm qua Hưng đưa em về đấy, Hưng chăm sóc em ghê nhỉ. Nó chỉ biết cười trừ. Vậy sao? Anh đã đưa nó về uống nước từ một người lạ sao? Người lạ giống Nguyên. Nó ngốc quá mà. Mà nó về như thế nào? Sao nó không nhớ nhỉ? Quỳnh, em gội đầu cho chị Vân để uốn tóc. Dạ. Vừa làm vừa suy nghĩ, nó cũng hơi rùng mình. Vậy hôm qua không lẽ lúc nó sắp ngã xuống, Hưng đã ẵm nó và đưa về? Hú hồn, nếu không có anh ta thì nó đã bị thịt rồi. Bà đúng là đáng sợ, mà đúng ra đáng sợ hơn là cái tội mê trai của nó. Hôm nay khách đông nên tiệm đóng cửa hơi trễ, gần 10 giờ, vị khách cuối cùng vừa về thì chị Trâm cũng chuẩn bị để về. Nó liền hỏi anh, khuya rồi, anh đưa chị Trâm về đi anh. Không sao đâu, mới 10 giờ mà, chị tự về được. Em lên trước nha, anh khóa cửa ngoài đi, đưa chị về rồi anh lên sau. Nó nói rồi bỏ đi lên lầu. Chị nhìn anh ái ngại, anh bị nó ép làm anh hùng rồi. Không sao, để anh đưa em về, hóng gió một chút về ngủ cho ngon giấc cũng được. Chị nhìn anh ngập ngừng rồi nói, em có chuyện muốn hỏi anh. Anh khựng lại, anh biết chị sẽ hỏi gì. Anh đang lo lắng, anh không muốn đối diện. Sao anh tặng cho em bình thủy tinh, có để những ngôi sao giấy? Em không hiểu lắm. Người ta nói nếu tặng cho người mình quan tâm, yêu mến, như người thân hay bạn bè, thì điều đó đồng nghĩa với việc mình cầu mong điều may mắn sẽ đến với người đó. Anh chúc em luôn may mắn trong công việc và tình yêu cũng vậy. Chị thoáng ngạc nhiên và có chút hụt hẫng. Anh vẫn luôn xem em là bạn, nhưng mà em... Trễ rồi, để anh đưa em về. Anh ngắt ngang lời chị, anh không muốn chị nói ra, anh vẫn muốn chị giữ lại trong lòng mình. Em yêu anh Minh. Chị đã nói ra rồi, chị còn không biết động lực nào khiến chị có thể thốt nên những lời đã đè nén từng ấy năm. Anh không nghĩ là mình xứng với em phải gặp được người tốt hơn anh. Gương mặt chị bỗng trùng xuống, chị cố nén để không phải lộ ra vẻ yếu đuối của mình. Chị nhìn sâu vào mắt anh Minh. Anh, đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn không thể mở lòng với em sao? Em ở bên anh bao năm, tất cả tình cảm em trao anh, không thể nào anh không biết, nhưng anh vẫn xem em là bạn. Đối với anh, em luôn là bạn của anh sao? Anh xin lỗi, trái tim anh không thể yêu thêm ai khác. Anh vẫn luôn xem em là bạn thân thiết nhất. Vậy anh giả vờ đi chơi và thân thiết với Hiếu là để em chết tâm đúng không? Anh tàn nhẫn lắm, nhưng em ngốc nghếch lắm, vẫn cứ cứng đầu, vẫn cứ cố chấp không hiểu. Nhưng giờ thì em đã hiểu lòng anh rồi, từ giờ em sẽ không ngốc nghếch nữa. Chị khóc, gương mặt đượm buồn và đau đớn nhìn anh, giống hệt như cái hồi anh nghe tin Ly mất. Có phải giờ đây chị đang đau đớn vì chị biết sẽ không bao giờ có được anh, vì biết chị sẽ mất anh mãi mãi, chị sẽ từ bỏ hy vọng bao lâu nay đã nuôi dưỡng. Chị lau vội nước mắt, leo lên xe và phóng vù đi. Tim anh như có gì đó bóp nghẹn, nhìn chị như vậy anh không khỏi đau lòng, nhưng anh không biết mình sẽ phải làm gì. Nó từ đâu chạy tới, hai mắt rưng rưng và nói trong bức xúc. Anh, sao anh có thể đối xử với chị như vậy? Bây giờ tất cả đã được nói ra, không còn khó xử cho anh, không còn dằn vặt và hành hạ chị nữa, thì anh thấy sao? Anh có vui không nếu chị mãi mãi không là một nửa của anh, nếu anh mãi cũng không phải là người đàn ông của chị? Anh như vậy hoài, anh có thấy hạnh phúc không? Vui, hạnh phúc, bé Quỳnh vừa nói gì vậy? Con bé nói như vậy, có cái gì đó tan vỡ trong lòng anh, nhưng Trâm sẽ kiếm tìm hạnh phúc mới, xứng đáng với cô ấy hơn anh. Anh sẽ vui chứ? Em lên đi, để anh khóa cửa. Anh Minh quay người đi khóa cửa, thì Hưng vào. Chà, cái anh này như ma vậy. Giờ này em đến làm gì? Em đến nãy giờ rồi, nhưng nghe anh và Trâm nói chuyện nên em đứng ở ngoài. Em mới đi tiếp đối tác ở gần đây nên ghé vào. Hưng kêu chú Năm về rồi đi vào trong. Nó thấy Hưng đến nên không nói nữa. Tự dưng nó ghét cả hai anh em họ. Nó bỏ thẳng đi lên sân thượng ngồi. Nghĩ đến chị, nó thấy thương chị và lại khóc. Hưng đi đến bên ngồi xuống. Em phải nghĩ tới tình huống này rồi chứ, sao lại còn buồn quá vậy? Anh không giúp gì thì thôi, đừng có ở đó mà chọc tôi nữa. Tôi đã nói là anh hai tôi vẫn chưa quên được Ly. Ảnh không thể yêu Trâm, em đừng phí công, lại khiến họ thêm khó xử. Nó quay qua Hưng, nhìn thẳng vào mắt anh và nói, không nhất thiết phải quên một người rồi mới yêu được một người khác. Anh và chị Trâm đều nói người đã mất là bất tử trong lòng người còn sống. Đúng vậy đấy, chị ấy bất tử chứ chị ấy không phải là người thắng. Người đang sống mới là người chiến thắng. Chị Ly mất rồi, anh Minh đã đau khổ, đã chán nản rồi. Nhưng mà anh đã vượt qua, vì tất cả chúng ta vẫn đang sống, vẫn phải tiến về phía trước, vẫn phải mưu cầu hạnh phúc cho mình. Thời gian là vị thuốc tốt nhất trên đời. Rồi anh Minh sẽ quên với việc chị Ly đã mất. Anh cũng phải có vợ, sinh con và sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình chứ. Bộ anh muốn anh cứ sống mãi trong sự nhớ nhung về người đã mất tới già sao? Bộ anh cho rằng chị Trâm không xứng với anh hai chăng? Hưng chăm chú lắng nghe. Phải, nó nói rất đúng. Cũng giống anh đã không còn buồn chán và tức giận vì vợ bỏ đi nữa, vì sự xuất hiện của nó trong đời anh, vì tình yêu anh dành cho nó đã thay đổi. Anh đã thay đổi, đã lại biết yêu. Anh hai còn may mắn hơn vì đã có được tình cảm của chị Trâm. Chẳng qua là anh chưa chịu tiếp nhận. Nhưng sao nó quá nhiệt tình trong chuyện này, anh lại thắc mắc điều đó. Ngoài Ly ra thì Trâm là người yêu anh hai tôi nhất. Dĩ nhiên tôi muốn anh hai được hạnh phúc, chỉ là mọi chuyện không hề đơn giản. Chúng ta không thể giúp gì được cho họ, không chừng còn khiến họ xa nhau hơn. Nó không chấp nhận cái ý nghĩ không giúp gì được mà Hưng vừa nói, vì làm nó cũng có cảm giác bất lực trong chính chuyện tình cảm của mình. Mặt nó hầm hầm đầy giận dữ. Anh kệ tôi đi, tôi vẫn cứ muốn giúp hai người họ đấy. Anh không giúp thì đừng phá, nghe không? Em về phòng ngủ đi, không còn sớm đâu. Nói rồi Hưng đi xuống lầu, anh gõ cửa phòng anh Minh. Sao em không về? Hưng vào phòng, anh nhìn anh Minh đầy dò xét. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Anh hai, anh không vui à? Anh bình thường mà, có gì mà không vui? Em cho rằng anh nên xem xét lại tình cảm của mình. Em cũng không tin là anh hai không có tình cảm với Trâm. Chẳng qua anh cho rằng anh chưa quên Ly. Chẳng qua anh e ngại vì họ là bạn của nhau. Anh phải sống thật với tình cảm của mình. Anh để hai khuỷu tay lên đùi, nắm hai bàn tay thật chặt. Anh suy nghĩ, anh cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Không biết tình cảm anh dành cho Trâm là gì, thì anh biết phải làm sao? Quỳnh nói đúng, chúng ta là người đang sống, phải tìm kiếm và tạo dựng hạnh phúc cho mình. Quá khứ đau buồn và tất cả đã không còn. Anh hãy quên đi, người đã khuất chỉ là để tưởng niệm, chứ không thể nhớ nhung mà sống đến hết đời. Anh may mắn hơn em, vì chỉ cần anh lên tiếng là có được Trâm khá dễ dàng. Xem em này, chắc em sẽ không dễ gì có được tình yêu của bé Quỳnh. Anh đừng để Trâm chán nản mà thay đổi, rồi yêu người khác, khi đó sẽ không còn kịp nữa. Thôi, em đi ngủ đây. Hưng mượn tạm đồ ngủ của Minh, anh thay xong thì lên giường. Anh Minh tắt đèn rồi nằm xuống. Anh nhìn qua em trai mình. Hưng đã bị vợ ly hôn, đã từng rất giận dữ, đã từng bất cần và sống chỉ cần biết có công việc. Giờ đây sự xuất hiện của nó là tình yêu dành cho nó. Hưng đã có lại được nụ cười và niềm vui. Hưng có lẽ đang hạnh phúc, chứ không như anh. Anh vẫn cứ chìm đắm trong sự nhung nhớ và nuối tiếc về Ly, về người con gái đầu tiên anh yêu và đã yêu rất sâu đậm. Bao năm qua, nếu không có chị, anh sẽ không thể vượt qua được. Anh đã có lại nụ cười, anh đã có được niềm vui cuộc sống của anh, không khủng khiếp như những ngày Ly mới mất. Phải, tất cả là vì luôn có chị bên anh. Anh đã không nghĩ rằng chị đã là một phần cuộc sống của mình. Khi nãy Trâm đã khóc, hình ảnh đó cứ lờn vờn trong đầu mình mãi. Mình đã làm gì sai và nói gì sai sao? Mình không tin mình có thể yêu cô ấy, không tin có thể đem đến cho cô ấy hạnh phúc. Mình thật sự mong cô ấy sẽ có được hạnh phúc. Mình đã khiến cô ấy khóc, cô ấy đau khổ như thế, làm mình thấy thật khó chịu và buồn. Anh mải suy nghĩ và khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ không trọn vẹn. Sáng ra Hưng phải về bên đó để thay đồ và chuẩn bị đi làm. Anh Minh xuống mở cửa cho Hưng, không quên dặn anh hai của mình. Để em xem thử anh hai sẽ làm gì. Chú Năm chở Hưng đi. Anh đi rồi mà anh Minh không biết sẽ đối diện với chị Trâm như thế nào. Anh không biết sẽ làm gì nên thôi, anh tranh thủ dọn dẹp. Hôm nay hình như là ngày trực của chị, chắc bây giờ chị sẽ tới. Anh sẽ vẫn bình thường, sẽ nói chuyện như lúc trước, sẽ xem như không có chuyện gì. Tất cả sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đã 8 giờ, mọi người đã tới đông đủ, chỉ có chị là chưa tới. Mọi người đều thắc mắc vì trừ khi về quê thì hầu như chị không bao giờ nghỉ làm, và dù trực hay không, chị vẫn đi sớm. Chị không gọi điện hay nhắn tin cho ai, nên không ai biết có chuyện gì. Nó gọi chị, nghĩ chị buồn, chị giận anh nên tới trễ. Gọi chị cũng không nghe máy. 9 giờ rồi 10 giờ, anh cảm thấy lo lắng. Anh gọi nhưng chị cũng không nghe máy. Anh biết chị giận, anh cứ gọi, chị vẫn không nghe. Rồi có tin nhắn tới máy nó. Chị có việc nên về quê, mọi người đừng gọi chị nữa. Em nói dùm anh Minh dùm chị, đưa điện thoại để anh đọc tin nhắn. Có tin nhắn này thì ít ra anh nó và mọi người biết chị không sao. Như vậy cũng tốt, chị sẽ có thời gian bình tĩnh hơn. Đã 3 ngày trôi qua, chị không hề nhắn tin hay gọi điện, nói sẽ lên, làm nó lo lắng, và hình như anh cũng lo không kém. Dù anh vẫn tỏ ra không có gì và biểu hiện của anh rất bình thường. Anh ngủ trễ, dậy sớm, nghe có tiếng xe, giống tiếng xe của chị, anh vội vàng ngó nghiêng nhìn. Có lẽ anh đang nhớ và tìm bóng dáng của chị. Chị luôn là người đến sớm nhất và về trễ nhất. Có lẽ anh và salon của anh là tất cả sự quan tâm của chị. Giờ vắng chị, trong lòng anh chắc không dễ chịu gì. Tối đó nó lên sân thượng, ngồi chán chê thì định đi xuống thì anh đi lên. Anh ngồi lên xích đu kế bên nó. Tối nào em cũng lên trên này ngồi à? Dạ, ở trên này mát với lại ngắm được đường phố nữa, cũng đỡ buồn. Ngập ngừng nó nói tiếp. Chị về quê khi nào chị mới lên vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Rồi hai anh em cùng im lặng, cả hai đang nghĩ tới cùng một vấn đề nhưng không ai lên tiếng trước. Bất chợt anh quay qua hỏi nó. Em nghĩ Trâm sẽ hạnh phúc khi xa anh chứ? Anh, có phải chị đã luôn bên anh như một lẽ đương nhiên? Chị chăm sóc và quan tâm anh, tình cảm của chị trao đi vô điều kiện mà không đòi hỏi, nên anh đã không bao giờ đặt tình cảm của chị vào lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ cho chị, đúng không anh? Anh trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời nó. Có lẽ em nói đúng, Trâm đã luôn kề bên anh, chăm sóc anh như một người mẹ, người chị, quan tâm chia sẻ với anh như một người bạn. Anh chẳng bao giờ nghiêm túc nghĩ tới tình cảm nam nữ với Trâm. Chị mà nghe câu này của anh chắc đau lòng chết luôn đấy. Không có người con gái nào không yêu mà đối xử với một người đàn ông như chị dành cho anh hết. Ngần ấy năm trao đi yêu thương và chờ đợi anh thì thanh xuân của chị cũng đã trôi đi rồi. Anh biết không, thanh xuân của một người con gái chỉ dành cho người cô ấy yêu thương. Cả hai anh em đều im lặng lần nữa. Nó thấy mủi lòng khi nhớ đến tình cảm của mình. Nó nhìn anh và nói, nếu anh không có tình cảm với chị, anh cũng đã không để chị đi bên anh ngần ấy năm. Anh đã đón nhận sự quan tâm chăm sóc và hiện diện của chị, mà sao anh không thể đón nhận tình cảm của chị? Em không tin là anh không có tình cảm với chị, chỉ là hai người không ai có can đảm bước qua được cái bóng của chị Ly. Nhưng chị Ly mất rồi mà, cả anh Hưng và chị Trâm đều nói, người đã khuất là bất tử, nhưng chúng ta là người đang sống. Anh không muốn yêu và được yêu lần nữa sao anh? Em cho rằng chị Ly không dành cho anh, chị không thuộc về anh, chị chỉ đến và đi ngang qua cuộc đời anh. Người dành cho anh phải là người đang sống cạnh anh. Nó nói với anh câu này như nói lên tâm sự của nó vậy. Không ai là có thể chờ đợi ai mãi, không ai là có thể yêu ai suốt đời mà không cần hồi đáp. Đau khổ lắm anh à, khó khăn lắm mới vượt qua được ngần ấy năm. Chị ấy mạnh mẽ thật đấy. Em không biết chị đã vượt qua như thế nào, nhưng nghĩ tới thôi là em đã muốn khóc, đã đau lòng dùm chị rồi. Anh tồi lắm, đúng không? Anh không tồi, anh chỉ là không dám đối diện. Mọi chuyện vẫn chưa muộn mà anh, không bao giờ là quá trễ. Chị đi khỏi anh trong thời gian này cũng hay. Anh hãy suy nghĩ kỹ, xem thử nếu chị mãi mãi không trở về bên anh mà ở bên người đàn ông khác, anh vẫn sẽ nói tiếng chúc mừng chị và coi như không có gì. Anh làm được không? Anh nghĩ tới nhiều lần như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ cho rằng nó sẽ thành sự thật. Anh có thể chúc mừng sao? Anh có thể ổn khi không có chị sao? Đêm nay anh đã thật sự mất ngủ. Sáng sớm nó có điện thoại, là chị gọi. Chị nói ba mẹ chị kêu chị đi xem mặt, là người được bạn của mẹ chị giới thiệu, nên chị chưa lên được. Chị nhờ nó nói với anh dùm. Xem mặt hả chị? Anh vừa mở cửa đi ra, cũng vừa kịp nghe nó nói. Chị đi xem mặt người ta. Em biết rồi, em sẽ nói với anh Minh. Chị đi xem, nếu không chọn được thì đá qua em nhé. Nó vẫn còn đùa được, nhưng nét mặt anh thì không. Sự căng thẳng thể hiện trên mặt anh, nhưng anh vẫn ăn sáng và xuống dưới tiệm làm bình thường. chỉ là anh cắt tóc mà cắt vào tay, nhuộm thì lấy nhiều thuốc quá, tính tiền thì lúc thừa lúc thiếu. Ai ai cũng không hiểu anh bị gì, chỉ có nó hiểu thôi, nhưng chính anh phải là người đưa ra lựa chọn và quyết định cho chuyện quan trọng của cả đời mình. Sếp hôm nay bị sao vậy nhỉ? Cứ không tập trung hoài, mà sao hôm nay chị Trâm vẫn chưa lên vậy ta? Quỳnh, em biết gì không? Chị Trâm có gọi cho em không? Chị Linh hỏi nó. Chị Trâm nói chị đi xem mặt nên chưa lên được, em biết vậy thôi. Xem mặt á? Thời buổi nào rồi còn xem mặt? Chắc là do mẹ chị Trâm ép. Lúc trước chị Trâm có nói, mẹ chị kêu chỉ dắt người yêu về nhà ra mắt, nếu không thì phải đi xem mặt. Đúng là người lớn, cứ lo lắng thái quá, cứ sợ con gái ế không à? Thì chị Trâm cũng 28 tuổi rồi, ở quê là ế rồi đó chị Linh. Nếu xem mặt mà ưng ý thì chắc chỉ cuối năm nay là cưới thôi. Mà nếu chị ấy cưới chồng ở quê thì có lên đây xem mặt nữa không chị? Ngân xen vào. Chắc không đâu, có chồng ở quê thì lên đây làm gì? Mở tiệm ở quê làm luôn cho gần. Xem mặt lấy chồng ở quê, không lên đây nữa. Không thể nào, không thể nào như vậy. Trâm không thể cứ thế mà rời xa mình như vậy. Không thể nào. Nó nhìn anh mà buồn buồn, không thể khuyên anh lúc này. Anh đứng thất thần hồi lâu, rồi mở tủ lấy chìa khóa xe hơi. Linh, Quý và mấy đứa trong tiệm giùm anh. Quỳnh, anh cảm ơn em. Anh đi đâu vậy à? Nó lo lắng hỏi anh. Anh mỉm cười nhìn nó đầy quả quyết. Anh đi Tây Ninh. Nó vừa nghe anh nói gì vậy? Anh đi Tây Ninh. Chị ơi, em chúc mừng cho chị. Chị chờ một chút nữa thôi. Anh đang đi tìm chị kìa. Anh đã có sự lựa chọn của anh rồi đấy. Cuối cùng anh đã chọn chị. Nó khóc. Nó đã khóc vì vui mừng cho anh chị. Nó thật sự mong muốn mối tình này nở hoa, chứ không đi vào bế tắc như chuyện tình cảm của nó. Lấy điện thoại, muốn gọi cho chị. Nhưng không được. Niềm vui này quá lớn. Nó muốn chị bất ngờ. Khi biết anh xuống đó, khi biết anh tìm chị sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đây. Dù không có anh, nhưng mọi việc ở tiệm vẫn rất suôn sẻ vì anh quý chị Linh và những người khác đều rất giỏi. Tối đến nó tự đóng cửa, đem khăn lên giặt, ngồi xích đu, suy nghĩ về anh chị. Chắc họ đã gặp nhau rồi, nhưng vẫn chưa lên, nên nó nôn lắm. Nó muốn gọi điện nhưng lại sợ phá hỏng sự riêng tư của anh chị nên thôi. Giờ ở đây chỉ có nó và cô hai, nên thấy buồn buồn. Nếu có Hưng ở đây gây lộn cho đỡ buồn thì... Khoan, sao nó lại nghĩ đến Hưng nhỉ? Nó không nhớ đến Nguyên nữa, nó vừa nghĩ đến Hưng. Mà cũng lạ, từ khi nó về đây, nhiều lắm là 2 hôm, còn không thì ngày nào Hưng cũng đến. Sao bây giờ 4-5 ngày rồi mà anh không đến? Với lại anh mình đang có chuyện buồn mà. Chà, chắc lại suy nghĩ lung tung rồi, nhưng thật sự có chút khó chịu trong lòng. Phải đến chiều hôm sau, anh mới lên cùng với chị. Họ đi chung xe, anh mở cửa cho chị. Chị vừa bước xuống xe, đã thấy cười hạnh phúc rồi. Nó tíu tít chạy ra kéo chị vào, rồi kéo chị lên lầu, bắt chị kể cho nó nghe tất cả. Cho chị nghỉ mệt chút đã, khi nào đóng cửa tiệm, chị sẽ kể cho em nghe. Nó năn nỉ mãi, nhưng chị đã đi xuống tiệm. Anh Minh lên phòng, hình như anh tắm, khoảng nửa tiếng thì anh xuống, rồi lại rủ nó và chị lên ăn cơm. Nó hí hửng chạy theo chị. Suốt bữa ăn, anh chị cứ ngại ngại làm nó thấy mắc cười. Nhưng kìa, anh gắp đồ ăn cho chị. Chị bẽn lẽn cười, ghen tị quá đi thôi. Anh chị đừng để sấp nhỏ thèm, người ta vẫn còn FA đấy. Không phải em ra sức vun vén cho anh chị sao? Sao giờ nói cứ như anh chị đắc tội với em vậy? Anh Minh ghẹo nó. Anh chị vui không? Bữa nào khao em một bữa trả công nhá. Anh lắc đầu phì cười. Chị nhìn nó và nói. Sao lại FA? Có người đang mê em quá chừng. Sao em không đồng ý? Ai? Ai vậy chị? Nói đi em yêu liền. Ú hồn, có ma nào mà mê em sao? Anh ta tận số rồi đấy. Có thật là em không biết, hay em đang giả vờ vậy Quỳnh? Ý chị là thằng cha trong quán bar đã cho em uống rượu, làm em bất tỉnh đó. Thôi tha cho em đi, nghĩ tới là nổi hết cả da gà rồi. Thế mà ghê, là người đã cho thằng cha đó một đấm và đã ấm em về, chăm sóc cho em tới nửa đêm. Là ai em nhớ ra chưa? Ấm nó về sao? Cho thằng cha kia một đấm, chăm sóc tới nửa đêm. Không lẽ là Hưng sao? Là anh à? Em bất tỉnh, em không biết gì hết. Thôi em ăn xong rồi, em xuống trước đây. Anh chị cứ từ từ tận hưởng và chăm sóc nhau đi. Nó nói về người khác thì hay lắm, chỉ là với mình thì vẫn cứng đầu không hiểu. Mê nó quá chừng sao? Không thể nào, chị Trâm đang yêu mình. Cố xua đi suy nghĩ đó, nhưng hình ảnh anh ẵm nó đi khi bất tỉnh vừa tái hiện trong đầu. Đôi tay mạnh mẽ ấm nó lên, cảm giác được che chở, được bảo vệ giống như cái lần nó té, cái lần đi lạc, cái lần đi tiệc với anh, tất cả hiện rõ mồn một. Mấy hôm rồi anh không đến, nó có chút nhớ thì phải. Mà không hiểu sao gần đây, mỗi lần nghĩ tới anh, tim nó đập nhanh nhỉ, khó hiểu quá. Tiệm đóng cửa xong, thì nó với chị lên lầu tắm rửa, rồi dắt nhau lên sân thượng. Chị kể em nghe đi, lúc chị gặp anh đã nói gì? Lúc đó chị đã gặp mặt chưa? Tối đó sau khi ở tiệm về, chị đã khóc rất nhiều. Chị nghĩ rằng từ giờ chị nên chết tâm rồi. Chị không biết sẽ đối diện với anh như thế nào, nên trời vừa sáng chị đã đón xe về Tây Ninh. Chị muốn chạy trốn vài ngày, cũng là để tinh thần ổn định. Mẹ chị thấy chị về, liền liên lạc với bạn của mẹ, rồi một hai ngày bắt chị đi xem mặt. Chị không muốn, nhưng mẹ nói nếu không đi thì dắt bạn trai về ra mắt. Chị bó tay. Thôi thì đi gặp cũng được, mẹ cũng nói là không ép. Nếu hợp thì quen, không thì cũng không sao. Vì người đó đi làm hành chính, nên cuộc hẹn định là buổi trưa. Chị vừa chuẩn bị xong, mới bước ra khỏi phòng thì gặp anh Minh. Anh đang nói chuyện với ba mẹ chị. Thấy chị đi ra, anh liền tiến tới nắm lấy tay chị và nói: Dạ, cháu chào hai bác. Cháu là bạn của Trâm, cô ấy không cần phải đi xem mặt đâu ạ. Ôi, chị không tin vào tai và mắt mình luôn đó Quỳnh. Ba mẹ chị kêu hai đứa ngồi lại nói chuyện. Anh đã nói là anh muốn ra mắt ba mẹ chị, anh không muốn chị đi xem mặt nữa. Rồi chị sao? Chị có nói gì với ảnh không? Chị để ảnh nói chuyện với ba mẹ xong thì hai đứa vào phòng nói chuyện. Hỏi anh sao lại xuống đây, sao không cho chị đi xem mặt, sao lại ra mắt ba mẹ chị làm gì? Anh nói về nè Quỳnh, cả cuộc đời này anh không muốn sẽ mất em. Rồi anh nói chị hãy cho anh cơ hội để yêu thương và chăm sóc chị. Chị đã khóc khi nghe anh nói như vậy, khao khát rồi lại khát khao. Giờ đây chị đã có thể ôm anh, ôm người đàn ông của đời mình. Điều đó không phải là mơ, là dằn vặt và đấu tranh mà mỗi ngày chị phải cố gắng kìm lại. Chưa bao giờ chị khóc mà lại thấy hạnh phúc đến thế này em à. Anh chị nói chuyện xong thì ra ngoài ăn cơm với gia đình chị. Anh có vẻ hợp với em trai và ba chị lắm. Họ chơi cờ, nói chuyện. Anh muốn đưa chị đi chơi ở dưới cho biết, nên phải đến chiều nay anh mới chịu về. Nó thấy vui, nó mừng cho chị. Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng cũng có được anh Minh, có được hạnh phúc mà chị hằng ao ước. Còn nó có thể nào cũng được như chị không? Trong đầu bỗng lóe lên gương mặt của Hưng. Tại sao lại là Hưng nhỉ? Sao không phải là Nguyên? Không hiểu mà không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Mấy ngày nay không thấy anh ta đến, hôm nay cũng vậy. Trong lòng nó thực sự khó chịu lắm luôn. Nói chuyện với chị xong nó về phòng, còn chị bị dụ qua phòng anh Minh nói chuyện. Chả biết nói chuyện gì, nhưng gần 11 giờ chị mới qua phòng nó ngủ. Sao chị lại về đây? Ở đây không còn chỗ của chị nữa rồi nhá. Nó cười mà mặt đầy gian xảo. Em cứ chọc chị hoài, không lẽ chị ngủ bên phòng anh Minh sao? Chị nói đúng rồi đấy. Nó lại cười gian hơn lúc nãy. Ngủ đi cô ơi, cô chỉ giỏi nghĩ lung tung. Rồi chị mượn của nó một bộ đồ ngủ. Thay xong chị lên giường nằm. Nằm xuống bên cạnh chị quay qua hỏi nó. Chị nghe anh Minh nói mấy ngày nay Hưng không qua đây, không biết Hưng có chuyện gì không nữa. Em có biết gì không Quỳnh? Làm sao mà em biết được, mà sao chị lại hỏi em? Quỳnh này, suốt một tháng em ở bên đó chăm sóc và gần Hưng như vậy, rồi hai người còn đi tiệc nữa, không lẽ giữa hai người không xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì là chuyện gì hả chị? Em không nhận ra tình cảm của Hưng dành cho em sao? Cái hôm sinh nhật chị, em bị người ta dụ uống nước có thuốc ngủ đó. Hưng đã đấm anh ta một trận, cả quán bar đó náo loạn hết cả lên. Nếu anh Minh không can thì có khi Hưng gây án mạng không biết chừng. Hưng đã đưa em về chăm sóc em, tới nửa đêm mới về bên đấy. Cái cách mà Hưng quan tâm em, chị chưa thấy ở Hưng bao giờ. Ngay cả với Nhi, là vợ cũ của Hưng cũng vậy. Hưng thích em lắm đấy, em thì sao? Nó nghe chị kể mà cảm thấy cảm động làm sao. Từ trước tới giờ nó chưa quen ai, chẳng có ai quan tâm và chăm sóc nó hết. Giờ anh lại là người đó sao? Soái ca có thể nào là anh? Phải, ở bên nhà anh gần một tháng, cũng có nhiều chuyện xảy ra khi nó ở nhà anh. Nó massage chân và tập vật lý trị liệu với anh mỗi ngày. Nó té anh đỡ nó, đi lạc anh tìm nó, hát karaoke ầm ĩ ở nhà anh, rồi ra vòm hoa hồng dù không ai dám ra. Nó cắt trụi hoa của anh, cùng anh làm việc nhà, cùng anh đi dạo và tập thể dục. Nó đi tiệc với anh và được anh bảo vệ nó. rồi anh còn hôn nó nữa. Nghĩ tới nó liền hồi hộp, tim đập liên hồi và mặt thì đỏ bừng lên. Quỳnh, sao em im du vậy? Sao không trả lời chị? Dạ, em cũng không biết nữa chị ơi. Có thể em với cậu bạn kia không có duyên với nhau. Em hãy thử mở lòng với Hưng xem sao. Mà chị thấy em không còn ghét Hưng như lúc trước nữa đâu. Coi như giữa cả hai có tiến triển rồi đấy. Làm sao mà anh thích em được? Anh chỉ đùa giỡn với em thôi. Có ai mà chưa gì đã hôn người ta cơ chứ? Rõ ràng chỉ là đùa giỡn. Em không tin anh thật lòng thích em đâu. Hưng hôn em rồi sao? Dạ, có đâu. Không có đâu chị. Em có nói ảnh hôn em sao? Nó lắc đầu lia lịa. Chị không ngờ, vậy em thấy sao? Em có ghét khi bị hôn không? Em cũng không biết nữa. Em nghĩ là ảnh đùa giỡn với em nên em thấy giận. Vậy mấy ngày nay không gặp, em có nhớ Hưng không? Sao em phải nhớ người Dương chứ? Mà sao chị cứ nói anh Hưng hoài vậy? Kệ ảnh đi, thôi em đi ngủ đây. Nó quay qua cạnh giường giả vờ ngủ. Nhớ, có nhớ. Mấy ngày không gặp, thấy nhớ anh lắm. Nhưng không thể thú nhận với chị. Anh cái gì cũng tốt, mà quan trọng là trong những tình huống nó sợ hãi, bất lực và nguy hiểm nhất, thì anh đã có mặt, cho nó cái cảm giác an toàn, được bảo vệ, che chở. Nó thấy mình được là con gái khi có anh ở bên cạnh. Nhưng có thể nào người như anh lại đi thích một người như nó? Nó luôn tự ti về bản thân, không đẹp, nhà nghèo, mà cũng chẳng có tài cán gì. Không thể nào, chị đang trêu nó. Anh cùng lắm chỉ là muốn đổi gió mà thôi. Nó thở dài buồn bã. Mà cả tuần nay sao không qua đây nhỉ? Hay là anh có bạn gái rồi? Nó thấy khó chịu và bực bội khi nghĩ tới điều đó. Ở đây nè, ngay bên tim nó còn nhói lên một nhịp đau đau. Nó bị gì vậy ta ơi? Ngủ, phải ngủ. Ngủ là tất cả mà nó có thể làm để không phải suy nghĩ nữa. Thêm hai hôm nữa anh vẫn không xuất hiện, cũng không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào, càng làm nó thêm tin và chắc chắn là anh đang đùa giỡn với nó. Giờ suy nghĩ lại, anh chán rồi, anh dừng lại. Vậy cũng hay, anh không đùa giỡn đến độ khiến nó yêu anh rồi đá văng nó đi khỏi cuộc đời anh. Lúc đó không biết sẽ đau như thế nào nhỉ, nhưng bây giờ nó cũng đang thấy đau đau và chạm lòng. Tất cả là nó tự suy diễn. Thêm một người đàn ông khiến tim nó đau, nó khóc vì tình cảm. Nó cuối cùng cũng là đứa không may mắn đường tình duyên. 8:30 tối thứ sáu, mọi người đã về hết, chỉ còn chị đang nói chuyện với anh Minh. Nó biết ý bê rổ khăn đi giặt và tranh thủ đi tắm. Vẫn chưa thấy anh Minh đóng cửa nên nó đi xuống. Chị đang đắp mặt nạ cho một người đàn ông. Đã trễ vậy rồi mà anh còn nhận khách sao? Và nằm ở giường kế bên là anh Minh. Chị thấy nó xuống liền kêu nó gội đầu cho người đàn ông đó, còn chị sẽ gội cho anh Minh. Sao lâu rồi không thấy Hưng ghé tiệm anh nhỉ? Chị hỏi anh Minh. Anh cũng không biết, chắc Hưng bận, mới đi làm lại mà, công việc chắc cũng rất là nhiều. Quỳnh nè, em thử gọi cho Hưng xem. Nó đang gội, nó nghe anh chị nói mà thái độ chẳng quan tâm. Nó nên biết vị trí của mình, nó không nên tin vào những lời trêu ghẹo của anh chị và đặc biệt là Hưng. Em không quan tâm, kệ ổng đi chị. Nó không để ý là anh chị vừa nháy mắt với nhau và cười, còn người đàn ông đó thì nằm đơ như khúc gỗ. Có thật em không quan tâm, nếu như Hưng có bạn gái, em vẫn không quan tâm sao? Chị lại hỏi, em không phải vợ hay người yêu của ảnh, sao em phải quan tâm? Nói vậy chứ nó đang rất khó chịu, anh chị cứ nhắc Hưng hoài, làm nó lại nghĩ ngợi nữa rồi. Anh chị định đóng cửa xong sẽ qua bên đó, em đi không? Em không đi đâu. À mà hôm nữa em có dặn chị là đi xem mắt không được thì đá qua em cơ mà. Chị happy rồi nên quên em út rồi chứ gì. Mà chị có em trai cơ mà. Giới thiệu cho em đi. Nó phải lãng chuyện để chị không nói về Hưng nữa. Em chị? Em thấy hình em chị trên Facebook rồi nhá. Đẹp trai ghê chưa? Em là em háo sắc lắm đấy. Chị để dành cho em là vừa nha. Có người đau lòng lắm đa. Chị nói nhỏ vào tai anh Minh. Nó gỡ mặt nạ và rửa mặt cho người đàn ông đó. Nó thấy sao quen quen. Người này có nét giống. Nó vẫn từ từ rửa mặt, xả tóc, lau tóc và đi ra ngoài ghế chờ anh ta. Nó mở mắt thật to, nhìn người đàn ông đó đi từ phòng gội ra ghế. Không phải là nó nhìn nhầm chứ? Anh ta mặt mũi hầm hầm. Anh lấy khăn tự lau tóc, tự lấy lược chải, tự sấy tóc. Suốt từ lúc đó anh chẳng nhìn qua nó lấy một lần. Anh Minh và chị từ phòng gội đi ra, nhìn cả hai tò mò và dò xét. Anh ta không lên tiếng, nó cũng không nói gì. Biến mất gần 10 ngày, giờ nằm đó cho nó gội đầu, im lặng suốt để nghe nó và anh chị nói chuyện. Giờ cái mặt hầm hầm như bị mất sổ gạo là sao? Ai làm gì anh mà thái độ anh như vậy hả? Hả anh Hưng? Anh đóng cửa rồi lên sau nha, em lên lầu ngủ trước đây. Nói xong nó dọn dẹp chút đỉnh, rồi quay bước đi lên lầu, để lại ba con người đang không biết phải làm sao. Anh Minh và chị nhìn Hưng nửa muốn nói gì đó, nửa thấy mắc cười nên lại thôi. Còn Hưng, anh ngồi im trên ghế, hai hàng lông mày nhíu vào nhau đầy khó hiểu, rồi anh cũng nhanh chân đi lên lầu. Là anh, đúng là anh. Nó khẽ mỉm cười, nó vui trong bụng, nhưng không hiểu sao nó không thể hiện được trước mặt anh, không cho phép mình tin những gì anh nói, không cho phép mình lao đầu vào chuyện tình cảm này. Nó không về phòng, nó lên sân thượng, nó vừa định ngồi xuống xích đu, thì bỗng thấy có một vòng tay ôm nó từ đằng sau, từ từ siết chặt nó vào lòng. Nó khẽ co người lại. Anh làm gì vậy hả? Nó vùng vằng để thoát ra, nhưng anh đang ôm nó chặt thế này, hai bàn tay anh đang ghì chặt lên vai nó. Nó không thoát ra được, rồi cảm nhận được vòng tay to lớn, ấm áp đầy mạnh mẽ của anh, khiến nó không thể làm gì được, cơ thể như muốn chiều theo cảm xúc của bản thân. Anh cúi đầu sát vào tai nó, anh khẽ nói, tôi nhớ em. Anh nói nhỏ như chỉ muốn một mình nó nghe thấy. Nó thấy trong câu nói của anh sao quá đỗi ngọt ngào và đầy yêu thương. Chỉ là không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng nó cũng nhớ anh, nhớ đến bứt rứt cả người. Anh nói anh nhớ nó bặm môi và mỉm cười e thẹn. Tôi nhớ em rất nhiều. Anh khẽ hôn lên tóc nó, hôn tai và hôn cổ, làm nó nổi hết cả da gà. Rồi nó như choàng tỉnh, có thấy mùi nguy hiểm. Nó phải làm gì đó, nhưng sao nó không thể cử động, chân tay cứng đơ và vô dụng đến đáng ghét. Cố gắng dùng hết sức ngồi tuột xuống. Nó đã thoát khỏi vòng tay của anh, nó đứng đối diện anh và nói, mình có thể nói chuyện mà không động tay động chân được không? Ngồi xuống xích đu, Hưng phì cười và cũng đến ngồi bên cạnh nó. Những lời khi nãy của em là thật sao? Em muốn quen em trai của Trâm? Không lẽ không được? Em không quan tâm đến tôi? Em không nhớ tôi sao? Nó giật thót người khi nghe anh hỏi như vậy. Nó đang nhìn vào mắt anh. Anh có đôi mắt vừa to, vừa đẹp, với hàng mi dày nhìn thẳng vào mặt nó. Ánh mắt đó nhìn nó sao tha thiết, mà cũng chất chứa tình cảm như bị dồn nén, như muốn nuốt chọn lấy nó nếu có cơ hội. Nó thấy mình như bị thôi miên, như bị anh cuốn hút, tóm lại là nó đang bị mê trai. Chẳng phải tôi kêu em suy nghĩ, giờ em hãy trả lời tôi đi. Nó chẳng suy nghĩ gì hết. Nó cứ mặc định là anh không nghiêm túc với nó, vậy suy nghĩ làm quái gì? Anh đừng ghẹo tôi nữa được không? Trinh và mọi người nói đúng, người như anh làm sao thích tôi? Đừng biến tôi thành trò cười nữa. Anh ghẹo như vậy là đủ rồi. Giờ mình xem nhau là bạn, hay anh em giống như anh Minh và tôi đi. Đừng nhắc hay nói gì tới vấn đề này nữa. Em cho rằng tôi đùa giỡn. Đừng nhắc nữa. Lỡ tôi yêu anh rồi, anh lại đi yêu người khác thì tôi biết tính sao? Vì Nguyên mà tôi đã mất 5 năm chờ đợi trong đau khổ. Đừng khiến tôi đau thêm nữa. Tôi hiểu là người như tôi thì có ma nó thèm yêu cho. Em cho rằng tôi đùa giỡn em, tôi không nghiêm túc sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta mà em vẫn nghĩ tôi đùa giỡn với em? Hay là em vẫn ghét tôi như lúc trước? Không, sao mà ghét được? Nếu nó ghét anh thì sau hành động hôn hít tửa lưa vừa rồi của anh thì anh chết với nó. Em không có tình cảm gì với tôi sao? Em còn ghét tôi? Tôi không biết. Nó ấp úng mà nói lí nhí trong miệng. Anh quay qua xoay người nó lại. Nó rụt người về phía sau né anh. Một bàn tay anh để sau đầu nó, kéo sát đầu nó vào. Nó vội cúi đầu xuống, nhưng tay kia anh nâng cằm nó lên. Mắt nó mở to và cứ mãi nhìn anh không chớp mắt, sống mũi cao như tây. Mắt to, mi dài, hai hàng lông mày rậm và đều thẳng tắp. Miệng hơi hô nhẹ, nhưng bù lại môi trẻ và hồng như con gái. Ôi, anh đẹp trai quá mà làm tim nó nhảy la ba da luôn. Anh nhìn vào mắt nó, với ánh mắt dịu dàng ấm áp, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói, câu trả lời em sẽ biết ngay thôi. Anh cúi xuống môi chạm môi, anh lại hôn nó. Khi nãy nó gồng người cứng đơ như khúc gỗ, nhưng rồi hai tay nó để trên ngực anh và cố dùng sức để đẩy anh ra. Anh vẫn ôm chặt nó trong vòng tay, và nhẹ nhàng hôn nó. Rồi hai tay nó dần dần buông thõng như không còn sức lực nữa. 6 phút giây ngây người thì cơ thể nhỏ bé lại mềm nhũn ra, đôi môi ngoan ngoãn và yên phận để anh hôn. Những tiếng chụt chụt nho nhỏ nghe thật thích. Anh muốn thử xem nó có ghét anh hay không bằng cách này sao. Nó không ghét nụ hôn này, nó không ghét anh, nó không phản kháng nữa. Nó cũng không bị động, nó đã để anh dìu dắt. Nó còn mấp máy miệng như muốn đáp lại nụ hôn của anh, chỉ là vẫn còn ngại ngùng lắm. Thế này là hôn sao? Anh biết đã có kết quả. Anh dừng hôn và nhìn nó. Nó thấy xấu hổ, nó vội cúi gằm mặt xuống. Anh nâng cằm nó lên, nó liền quay qua trái. Anh nghiêng người qua bên trái, nó lại quay qua bên phải. Anh liền dùng hai tay để hai bên tai nó và giữ yên để mặt nó đối diện với anh. Cả mặt nó đỏ bừng và càng thấy xấu hổ hơn. Mắt nó chẳng biết phải nhìn đi đâu. Anh biết, anh hiểu và anh mỉm cười. Em có ghét tôi hôn em không? Nó im lặng và lắc đầu. Nếu tôi hôn em nữa, em có đồng ý không? Nó tròn mắt nhìn anh, trong khi mặt nó càng đỏ hơn. Nó nảy ra một ý. Nó đưa hai tay luồn vào giữa hai tay anh và gạt tay anh ra, nhanh chóng rời khỏi xích đu. 1, 2, 1, 2. Ui da, uể oải quá. Nó làm vài động tác thể dục. Nó cũng biết hành động này ngố dữ lắm, nhưng chẳng biết nên làm sao nữa. Anh đi đến đứng đối diện với nó. Anh dùng đôi tay mạnh mẽ của mình ôm và siết nó vào lòng. Tôi thích em, sao em cứ tránh né tôi? Tôi không tin. Nếu đã không tránh né được thì nó sẽ đối mặt. Tại sao em không tin tôi? Tại sao anh thích tôi? Xung quanh anh có biết bao cô gái, họ tốt và có nhiều ưu điểm hơn tôi. Nếu anh chỉ là đùa giỡn cho thỏa mãn tính chinh phục của mình thì anh né tôi ra có được không? Em nhìn vào mắt tôi và hãy nói em không thích tôi đi. Nó làm không được. Nó không phải là đứa có thể điều khiển tình cảm của bản thân và dối lòng làm điều ngược lại. Nó cúi đầu thấp thoáng nét u buồn, lúng túng, và anh đủ kinh nghiệm để nhìn ra điều đó. Chỉ cần tôi biết được em có tình cảm với tôi, mà dù em chưa thích tôi cũng sẽ khiến cho em tin tưởng vào tình cảm của tôi và an tâm khi ở bên tôi. Tôi muốn chính thức được theo đuổi em. Tôi tin em sẽ thích tôi. Nó muốn bật khóc khi nghe anh nói những lời này, nhưng có thật là anh thích nó không? Suy nghĩ hồi lâu, nó ngước lên nhìn anh. Anh cho tôi 1 tháng để suy nghĩ, và anh cũng hãy suy nghĩ thật kỹ. Ngày này tháng sau, ta sẽ gặp nhau ở nhà anh, và tôi hứa sẽ trả lời anh. Tôi không tránh né, hứa với anh. Anh mỉm cười hạnh phúc, anh hôn nhẹ lên tóc nó và ôm nó vào lòng cho thỏa sự nhớ nhung của những ngày qua. Anh choàng qua và đeo lên cổ nó một sợi dây chuyền. Tặng em, đây là món quà tôi mua khi đi công tác Hà Nội mấy ngày qua. 1 tháng, em nhớ đó, chỉ 1 tháng thôi. Thì ra anh đi công tác nên mới không ghé qua đây. Nó cầm lên và tò mò hỏi, sao lại tặng tôi dây chuyền? Ủa, dây chuyền không có mặt à? Tôi có đặt là một mặt dây chuyền có lồng tên tôi và em, nhưng phải chờ đến khi em trả lời đã. Hay là em muốn nhận bây giờ? Nó từ chối, không muốn nhận khi món quà đó là tình cảm của anh, khi nó còn chưa chắc chắn được tình cảm của nó dành cho anh là gì. Và nguyên nữa, tâm hồn trái tim nó thật sự chưa đủ bình lặng để đón nhận tình cảm của anh. Nó không muốn quen anh để xoa dịu trái tim đang tổn thương hay để thay thế cho một ai đó. Chủ nhật này nhà tôi có việc, tôi muốn mời em qua chơi. Chủ nhật? Chủ nhật là ngày đông khách nhất đấy. Anh kêu tôi qua chơi để mọi người làm sao? Tôi sẽ nói với anh hai, chỉ buổi sáng thôi, trưa rồi em về làm, 8 giờ tôi qua đón em. Nó gật đầu ngoan ngoãn. Anh về, nó có một đêm mất ngủ, cứ chằn chọc không yên suy nghĩ mãi. Thật sao? Thật là một người gần như hoàn hảo là anh mà lại đâm đầu thích nó sao? Nó không nằm mơ, đây là sự thật, mà cũng hợp lý để giải thích cho những gì anh đã làm cho nó. Nó nhớ mãi cái ngày đó, khi anh đứng ra bảo vệ nó trước mặt cô. Anh đã nổi cơn giận và hơi lớn tiếng với cô. Lúc đó nó đã được an ủi biết nhường nào. Anh vì lo lắng cho nó mà đã đánh người ta. Ôi, tâm hồn và trái tim nhỏ bé của nó đã bị anh đánh gục rồi. Anh còn nhường nhịn và phá bỏ đi bao nhiêu cái không được của anh vì nó. Hình như nó hơi quá đáng với anh rất nhiều lần, mà cuối cùng anh cũng đành nhượng bộ chiều theo ý nó. Anh hôn nó, anh chẳng làm thêm gì khác hay có hành động thô bạo hoặc có ý định chiếm đoạt nó. Anh tôn trọng và giữ gìn cho nó. Ôi chắc chết quá, nó lăn qua lăn lại, chán chê thì nó lăn ra ngủ. 8 giờ sáng chủ nhật, anh lái xe hơi qua đón nó. Khi về bên nhà anh, nó mới biết không chỉ có cô Sáu và chị Lan mà còn có cấp dưới và đồng nghiệp ở công ty của anh. Họ mở tiệc ở ngoài vườn, hình như ăn mừng anh vừa lập thêm thành tích gì đó. Cô Sáu và chị Lan thấy nó thì vui lắm. Nó cũng vui khi gặp hai người, nhưng lại đang giận anh vì không nói rõ với nó về những người tham dự buổi tiệc này. Họ vừa thấy nó vào liền ân cần chào đón và nói chuyện rôm rả, cứ như là bạn bè ấy. Có lẽ cái hôm nó đến công ty anh đã để lại ấn tượng lớn. Văn thấy nó và đi tới chào. Rất cảm ơn cô vì chuyện hôm trước. Chúng tôi có chuẩn bị nhiều món ngon lắm. Cô hãy ăn uống với mọi người nhé. Ờ, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Nó đi vào phủ mọi người nhặt sau và mấy việc lặt vặt, nhưng mọi người tranh nhau làm, không để nó làm gì cả. Bất đắc dĩ nó bê chén dĩa ra vườn, rồi chợt nhớ đến vòm hoa hồng nên chạy vội ra thăm. Ôi cũng nửa tháng rồi, nó thực sự nhớ vòm hoa lắm. Lúc còn ở đây có ngày nào mà không ra đây ngồi đâu. Nó thấy hoa vẫn còn nhiều nên cắt khoảng một rổ, định bụng đem về tắm cho thơm. Hôm trước có cắt mà quên chưa tắm. Anh ở trong phòng đoán biết là nó nên đứng bên cửa sổ nói vọng ra. Em tính cắt trội luôn sao? Nó cười gian dễ sợ, vừa nói vừa đưa kéo cắt hoa. Ai bảo không nói rõ với nó về buổi tiệc này. Anh vội nhảy ra cửa sổ, nó liền trốn anh. Cả hai chơi rượt đuổi một hồi thì nó chạy không nổi. Nó giơ tay lên đầu hàng và nở một nụ cười của kẻ có tội. Anh nắm hai tay nó kéo về phía anh và cúi xuống, lau mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt nó, hôn nhẹ vào trán nó. Nó choàng hai tay ôm vòng qua eo anh. Anh ngây người ra, chắc đang ngạc nhiên vì nó dạn dĩ như vậy. Nhưng anh nhầm, nó chọc lép anh. Khi anh không phòng bị, nó chụp rổ hoa hồng chạy lẹ vào nhà, vừa chạy vừa quay lại cười và lêu lêu anh nữa. Mấy cô trong công ty của anh thấy nó cầm rổ hoa hồng thì chạy lại xem và trầm trồ. Nó chỉ cười rồi đem vào bếp tưới ít nước cho khỏi héo. Này, ngoài vườn nhà sếp còn có một vòm hoa hồng đẹp lắm, chắc cô ấy cắt hoa ngoài vòm hoa đó. Tụi mình ra xem thử rồi đi selfie luôn. Ok. Chị Lan thấy bọn họ đi ra liền ngăn cản. Các cô đừng ra ngoài đó, cậu chủ không cho ai ra hết, cậu ấy sẽ nổi giận đó. Cô ấy vừa mới ra đấy thôi, tụi em ra rồi vô liền, không sao đâu. Nhưng chị chưa nói xong, họ đã kéo ra tới vòm hoa. Họ thấy Hưng ở đó, anh vẫn chưa vào phòng. Thấy họ ra, anh đang cười liền nghiêm mặt và nói, các cô vào đi, có thể đi dạo trong vườn nhưng không được ra đây. Dạ xin lỗi sếp. Họ vội vàng quay người bước vào. Anh chờ họ đi vào hết rồi cũng vào phòng luôn. Vừa vào chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Anh đi ra mở, là nó. Anh mời người ta đến nhà rồi trốn trong phòng làm gì? Anh không hoan nghênh tôi thì tôi đi về nhé. Tôi ra liền. Anh đóng cửa phòng và đi ra với nó. Trước mặt nó anh ngoan như một con mèo. Từ xa tiếng sầm sì của hội chị em. Nhìn sếp xem, ôi cô ấy thì có gì đặc biệt nhỉ? Mà này, một lát nữa anh Hải và chị Trinh đến, liệu có sóng gió gì không nhỉ? Hy vọng là không. Cả bọn đều âm thầm lo lắng, khắc tinh của nó sắp đến, liệu có sóng gió như bọn họ đang nói. Nó chẳng hay biết, đang bên tủ rượu của anh và cùng anh chọn rượu dùng cho buổi tiệc. Nhiều rượu quá, nó chẳng biết nên chọn loại nào, ngó tới ngó lui cái tủ đầy áp rượu của anh, nó đành bó tay. Anh chọn loại nào nhẹ nhẹ cho dễ uống, tôi nhìn hoài mà không biết loại nào ngon hết, sao kêu tôi chọn làm gì? Thì em cứ chọn loại nào cũng được, đừng chọn loại trên cùng. Trên đó toàn rượu mạnh. Hay em uống sâm panh trái cây này xem, vừa rồi mẹ tôi gửi từ Pháp về. Cầm chai rượu tỏ vẻ đắc ý và cùng anh đem ra vườn. Hải và Trinh cũng vừa mới tới. Nó nghe nói cô ta tới là đã biết sắp có biến rồi, định đi vào bếp đem thêm đồ ra, nhưng anh đã nắm lấy tay nó để nói chuyện với hai người họ, cứ như anh muốn chính thức giới thiệu nó với Hải vậy. Bọn tôi không đến trễ chứ, không tin là hôm nay ông lại tổ chức tiệc ở nhà. Chuyện lạ nha. Quỳnh cũng đến sao? Anh nghe nói em về bên anh Minh rồi. Dạ, em về bên anh Minh được hơn nửa tháng rồi anh. Vườn nhà anh rộng đẹp như vậy, tổ chức tiệc ngoài trời thật là hết ý anh Hương nhỉ. Cô ta nói cười hớn hở, dù anh đang nắm tay nó, cô ta cũng chẳng nhìn nó một lần, mà nó cũng chẳng quan tâm. Tới rồi thì vào trong đi. Hôm nay Quỳnh tới chơi, mọi người cứ vui vẻ một bữa. Anh quay qua nó mỉm cười và nói, Tôi và Hải vào phòng có chút việc, em cứ thoải mái đi. Nó gật đầu, anh và Hải đi vào bên trong. Nó không muốn có xích mích với Trinh nên đi vào bếp. Nó không biết nhưng nó chắc chắn Trinh đang nhìn nó với ánh mắt mỉa mai. Và đúng như vậy, Trinh khoanh tay nhìn nó và nhìn từ đầu đến chân, kèm theo cái nhếch miệng đầy vẻ coi khinh. Và dù nó có tránh thì cũng không khỏi, lúc nó bê đồ ăn ra thì lại đụng đúng mặt Trinh. Cô ta không làm gì phủ mọi người, chỉ đi qua đi lại ngắm nghía và soi mói mọi thứ. Nó đã cố lơ rồi, nhưng cô ta thấy nó, không biết vô tình hay cố ý mà làm đổ cả chén mắm lên tay nó. Cô vụng về quá vậy, mau dọn dẹp chỗ đó đi. Nhìn cô kìa, cô như thế này mà cũng can đảm đến đây sao? Dù là tiệc nhỏ ở nhà anh, nhưng mọi người ai nấy đều ăn mặc rất đẹp, chỉ có nó là mặc quần jean và áo đồng phục của salon anh Minh đến. Cô ta chê nó, còn cố ý làm đổ nước mắm lên tay nó. Đây không phải nhà cô lấy tư cách gì mà nói tôi muốn ăn mặc như thế nào thì kệ tôi, không thích thì đừng có nhìn, chỗ này cô tự đi mà dọn, không thì kêu anh Hưng ra dọn, nhà ảnh ấy cơ mà. Rồi nó để đồ ăn lên bàn và quay lưng bỏ đi. Mọi người nhìn cô ta có vẻ ái ngại, cứ ngỡ sau vụ ở nhà hàng và đây lại là nhà riêng của anh, cô ta sẽ không dám làm gì khó dễ nó. Nhưng ai cũng nhầm, ở nhà anh thì cô ta có vẻ như càng không biết điều thì phải. Nó thì nể nang gì ai mà phải sợ cô ta. Nó đi vào lavabo để rửa tay, đã né cô ta, không muốn kiếm chuyện. Nhưng có vẻ như nó càng hiền thì cô ta càng quá đáng. Nó đang rửa tay thì cô ta đi đến gần. Miệng mồm của cô cũng nhanh nhảu lắm, nhưng cô không được thông minh cho lắm thì phải. Tôi có nói bóng nói gió, nói tránh nói né cô cũng không hiểu. Không lẽ tôi phải nói thẳng ra cô mới hiểu sao? Nó tắt vòi nước, từ từ quay qua nhìn thẳng vào Trinh. Nó đang cố kiềm chế cơn điên đang sôi sục. Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô mà cô cứ liên tục kiếm chuyện với tôi vậy? Dù gì thì anh Hải và anh Hưng cũng là bạn thân, cô không nghĩ vì cô và tôi mà họ sẽ khó xử sao? Tôi không cần cô thích tôi, cô thấy tôi thì lơ tôi đi là được. Này, cái cô nhà quê, tôi nói thẳng ra luôn vậy, cô nghĩ cô xứng đáng bước chân vào đây sao? Cô xứng với anh Hưng à? Anh Hưng đã từng du học bên Pháp, vừa về nước đã làm trưởng phòng, một năm sau là lên giám đốc, tương lai có khi còn lên tới tổng giám đốc. Nhà anh ấy còn kinh doanh nhà hàng, khách sạn và bất động sản nữa. Cô nhìn cô xem, cô vừa là người nhà quê, vừa làm công việc tay chân, cô trèo cao quá rồi đấy. Cô bám lấy anh Hưng thì nở mặt nở mày với người ta rồi. Nhưng cô không nghĩ cô sẽ làm xấu mặt anh ấy khi đi với một người như cô sao? Nó nghe Trinh nói mà đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Du học, giám đốc, nhà hàng, khách sạn, bất động sản, đi với nó sẽ làm xấu mặt anh sao? Lúc trước nó và anh chẳng là gì, bị Trinh khó dễ và khiêu khích, nó sẵn sàng đáp trả. Giờ tuy nó và anh chẳng có gì, nhưng nếu nó đồng ý thì anh và nó chính thức quen nhau. Nó lại cảm thấy tự ti về bản thân mình, nó thấy tủi thân. Những lời Trinh nói tuy khó nghe nhưng lại đúng. Căn bản là tôi không chấp nhận được người như cô mà lại có được anh Hưng. Nhìn cô đi với ảnh, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều thấy ngứa mắt. Cô nên về đúng nơi hợp với cô và yêu một anh chàng thợ xây hay cày ruộng chẳng hạn. Nếu không tìm được ai thì để tôi giới thiệu cho cô một anh xe ôm, sẽ xứng với cô lắm đấy. Thế nào, Trinh? Cả nó và Trinh đều giật mình vì tiếng nói to và đầy giận dữ của Hưng. Anh và Hải từ trong phòng bước ra đã nghe được những lời nói của cô ta. Nó cảm thấy xấu hổ khi thấy anh và Hải, họ đã nghe những lời nói đó. Mắt nó cay cay và cố né ánh nhìn của hai người. Nếu cô đến đây là để gây sự với Quỳnh, thì từ giờ trở đi cô đừng đến nữa. Căn nhà này và cả tôi không hoan nghênh cô. Thiết nghĩ cô không có quyền xen vào đời tư của tôi. Cô đã đi quá giới hạn rồi đấy. Không phải anh đã dặn em không được làm khó dễ con bé? Em bị sao vậy? Về, anh đưa em về. Anh hiểu lầm rồi. Em không có ý đó. Không chỉ Hưng mà Hải cũng nổi giận trước những lời lẽ đầy xúc phạm nó của Trinh. Hải nắm tay cô ta và kéo đi. Nó cũng không ngờ phản ứng này của Hải. Nó nghe tiếng sầm sì của mọi người khi thấy Hải kéo cô ta về. Còn nó không đủ tự tin để nhìn vào mắt anh. Anh tiến lại gần, nhưng nó vội đi về phòng, ngồi phịch xuống giường. Trình nói không sai, anh và nó là cả hai thế giới khác biệt. Sao nó có thể tin rằng anh sẽ thật lòng với nó? Sao còn nghĩ rằng mình có quyền có tình cảm với anh? Nước mắt nó lại lưng tròng nữa rồi. Tôi hy vọng em không bị tác động bởi những lời nói của Trinh. Tôi thích em, và quan trọng nhất với tôi bây giờ là tình cảm em dành cho tôi như thế nào. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lúc trước tôi đã từng nói với em, khi hai ta đi dự tiệc về, em còn nhớ không? Nếu tôi yêu một cô gái nào đó, tôi không quan tâm đến địa vị, nhan sắc hay học vấn của cô ấy, cũng không quan tâm đến suy nghĩ hay cách nhìn của người khác đối với cô ấy. Chỉ cần cô ấy toàn tâm toàn ý yêu tôi, thế là đủ rồi. Em nhớ chứ, lúc đó là tôi đang nói về em đấy. Anh kéo nó ngồi đối diện với anh, nó không tránh né được ánh mắt của anh. Nó thấy trong lời nói và ánh mắt của anh có sự chân thật. Nó lại dễ tin người rồi, sao nó lại tin anh cơ chứ? Bất chợt nó nhẹ vòng tay qua ôm eo anh, ngạc nhiên lắm, nhưng anh rất vui trong bụng. Rồi nó cũng đột ngột thả ra và đứng vội dậy. Tôi đói rồi, mình ra ăn đi. Anh mỉm cười và nắm tay nó cùng đi ra vườn. Một người đàn ông vì nó mà bảo vệ, mà sẵn sàng đuổi bạn gái của bản thân về, vì thích nó mà bỏ qua tất cả khuyết điểm. Anh rõ ràng là người đàn ông có trách nhiệm và biết bảo vệ tình yêu của mình. Và vừa rồi khi nó thử ôm anh, tim nó có loạn nhịp. Nó thích cái cảm giác đó. Vậy nó sẽ cho bản thân cơ hội và tiếp tục hy vọng vào anh. Buổi tiệc dù không có Hải và Trinh vẫn diễn ra suôn sẻ và vui vẻ. Mọi người không biết có chuyện gì, nhưng Trinh vừa xích mích với nó xong thì bị lôi về nên cũng phần nào đoán được. Không ai nhắc gì tới Trinh hết mà cố vui vẻ và lấy lòng nó. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.